Của YouTube luôn nha các bạn. Mình khởi chạy của YouTube luôn. Hôm nay chưa chắc đã hết, hôm nay mới đến chương 17 bạn ơi. 10 người nữa thôi các bạn chia sẻ đi ạ, 10 người nữa thôi ạ. Hello Duy Võ, em chào anh. Hello Myberry. Anh bận mấy thì bận, cũng sẽ cố gắng livestream cho em nghe mà Thương Tuấn. Đâu có đâu, bị châm lửa bằng bếp ga nó cháy tóc á. Đỗ Ngân, mình châm lửa bằng bếp ga nó cháy tóc á. Hello Tiến Lợi. Đinh Phương Minh, sao ông biết vậy? Sao ông biết tài vậy? Chân ngắn, à Thương Tuấn em là chân ngắn hả? Trời ơi, dễ thương không kìa. Hello Nông Đại. Hello Genji. Mayberry hạn chế gắn thẻ anh nhá, anh cũng nó bị loạn tường, các bạn vào tìm chuyện không đọc không thấy. Hello chị Thanh Tuyền, em chào chị. Em hello chị Thanh Tuyền, tập 2. Hôm nay chúng ta đọc đến chương 15 các bạn ơi. Hôm nay chúng ta đọc đến chương 15. Ok, mình đã khởi chạy trên Facebook ở bên YouTube. Bạn nào, em chào các bạn ở các anh các chị ở bên YouTube. Chào chị Hằng Nguyễn. Chào Busan Huyền, chào bạn Vinh Hoàng. Chào Phúc Trần. Hello một lần nữa xin mến chào tất cả các bạn, và để không để mất thời gian nữa, chúng ta sẽ bắt đầu vào với tập 4 của truyện Ma Kinh Dị Trinh Nữ Báo Thù. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 17. Trước khi vào đọc truyện thì mình xin nhắc các bạn, bởi vì mạng internet dạo này nó không được tốt cho lắm, cho nên các bạn hạn chế thả like, thả tim. Các bạn hãy chia sẻ thật mạnh luồng livestream của mình giúp mình. Ở bên YouTube em cũng xin nhờ các anh các chị bên YouTube sẽ hỗ trợ em bằng cách ủng hộ em bằng cách là subscribe kênh YouTube của em và chia sẻ link video ở trên YouTube của em. Đối với Podtalk, em xin cảm ơn sự ủng hộ của các anh các chị, các cô, các chú ở bên Podtalk đã gắn bó với em một thời gian dài vừa qua. Mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục gắn bó nhiều hơn nữa. Ok, để không mất thời gian, chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện. Các bạn chia sẻ đi ạ. Chúng ta bắt đầu vào chuyện chương 17, quá khứ. Trời sáng, tại nhà ông Thái, lão là người đầu tiên thức dậy, nhìn sang vẫn thấy bà Bích còn đang đắp chăn ngủ. Lão vươn vai ngồi dậy, cái lạnh buổi sáng khiến cho lão cảm thấy thoải mái hơn nhiều sau những ngày khó chịu. Ai, buổi sáng thức dậy thật là sảng khoái, lão khẽ thì thầm. Rồi lão quay sang bà Bích gọi to, này sáng lắm rồi, dậy thôi bà già. Không thấy bà Bích trả lời, chỉ im lặng một cách lạ thường. Ông Thái giục, có dậy không bà? Bà còn định nướng đến bao giờ? Hồi khuya kêu ngủ sớm mà không có nghe, cứ khoái cãi thôi. Bất chợt ông Thái cảm thấy có điều gì đó hơi lạ. Bình thường bà Bích thường dậy rất sớm, thế mà bây giờ lại nằm lì như vậy. Chắc vì hôm qua thức khuya quá hay chăng? Sự yên lặng của bà Bích khiến ông Thái phải e dè. Lão đưa tay đến gần, từ từ cầm lấy tấm chăn lạnh. Tay lão run run, khẽ kéo nhẹ. Bất chợt cảm giác nơi bàn tay có gì đó ươn ướt. Trái tim lão chợt sững lại, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Lão dùng hết sức giật phăng tấm chăn, kéo mạnh. Hình ảnh trước mắt khiến lão dường như chết ngất. Lão trợn mắt hét lên một tiếng thất thanh, trời ơi, ai đó, cứu người! Rầm một tiếng, Chí tung cửa phòng chạy vào. Hắn nhìn thấy xác mẹ hắn nằm ngửa ở trên giường, tứ chi và đầu đều bị bẻ ngoặt ra đằng sau, máu me lênh láng. Cái hình ảnh khủng khiếp đến độ khiến khuôn mặt của ông Thái trở nên co rúm. Là nó, chính là nó đã về rồi. Bất chợt lão vừa nói vừa cười như điên dại. Cha, Chà, chà chà chà, bình tĩnh lại. Chí tiến lại gần trấn an ông Thái. Có chuyện gì vậy? Toàn từ ngoài chạy vào hỏi to. Hắn nhìn theo ánh nhìn của ông Thái, hình ảnh trước mắt khiến hắn rụng rời cả hai chân, ngồi phịch ra đất không nói lên lời. Lần lượt sau đó, tất cả mọi người còn lại đều chạy vào phòng, nhìn thấy thi thể đã lạnh của mẹ chồng trước mắt, rung thất thần không nói lên lời. Cô tựa hẳn lưng vào tường, hai tay bụm miệng cố giữ bình tĩnh, nhưng không thể nào kiềm nổi hai dòng lệ tràn đầy trên khóe mắt. Nga thét lên thất thanh rồi ngã quỵ xuống run lẩy bẩy. Cũng như lần trước, con Đẹt hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, chỉ khác là không thể thốt ra lời mà thôi. Gọi công an đến đây, Chí lớn tiếng quát. Lòng bàn tay hắn chợt cảm thấy nắm chặt, nhưng chỉ vài khắc sau đó, môi hắn lại khẽ nhếch lên. Cái điều này chỉ xảy ra trong thoáng chốc mà thôi. Hắn đang cười hay chăng? Điều gì đã khiến hắn có thái độ như vậy? Giây phút đó chỉ duy nhất có Dung là nhìn thấy được. Hai tiếng sau, tại nhà ông Thái, các trinh sát đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Họ xem xét mọi nơi quanh phòng và tìm những gì mà họ cho đó có thể là những bằng chứng liên quan đến vụ án. Người nhà của nạn nhân thì ngồi tập trung tại phòng khách và được lấy lời khai ngay tại chỗ. Tín nhìn khắp nơi xung quanh hiện trường vụ án, mọi giả thuyết về diễn biến của vụ án cứ xoay quanh đầu óc. Anh biết rằng vụ án mà anh đang theo đuổi có một điều gì đó rất kỳ lạ và nằm ngoài khả năng của anh. Đã có 3 người chết và vụ án chưa đi đến đâu, thật khiến người ta đau đầu. Tín nhăn mặt, thở dài, đi về phía cửa sổ. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy vô cùng khó khăn khi phải đối mặt với những vấn đề khó giải thích. Chẳng lẽ không còn cách nào khác để tìm ra hung thủ giết người hay sao? Tín khẽ lẩm bẩm một mình. Tất cả cửa sổ đều được khóa từ bên trong, hung thủ thì không thể nào mà lẻn vào được. Còn nếu nói là chính chồng nạn nhân là hung thủ thì không thể. Làm sao một người già như ông ta lại có thể bẻ gãy tứ chi của nạn nhân? Chỉ có thể là những người còn lại ở trong nhà mà thôi. Nhưng nếu hung thủ cố ý lẻn vào phòng giết người, không lẽ chồng nạn nhân lại không hề hay biết? Với lại ổ khóa cửa phòng vẫn còn nguyên vẹn, không có vết chảy xước. Trước khi con trai của nạn nhân phá cửa xông vào, vậy tại sao mọi chuyện cứ như là dấu chấm hỏi to tướng như vậy? Dạ thưa thiếu tá, chúng tôi phát hiện một vật lạ trong miệng của nạn nhân. Vẫn là hoa cánh hoa sứ, phải không? Dạ vâng, đúng thưa thiếu tá. Lại là nó, lần thứ 3 rồi. Tín gác tay lên trán, tỏ vẻ chán nản. Bỗng một người thanh niên chạy vào thưa. Thiếu tá, chúng tôi tìm được vật chứng mà anh đã nói. Tốt, nó vẫn nguyên vẹn chứ? Họ giấu đi phải không? Dạ vâng, có lẽ thế. Chúng tôi vừa tìm được trong nhà kho, nó được giấu rất kỹ. Được rồi, nếu họ cố ý giấu kỹ như thế, chắc chắn là có vấn đề. Đem vật chứng và những người còn lại về sở. Mặt Tín trở nên lạnh lùng. Dạ vâng, thưa thiếu tá. Hai tiếng sau đó, tại cơ quan cảnh sát điều tra huyện Long Mỹ, các trinh sát chia nhau lấy lời khai của từng thành viên trong gia đình ông Thái. Không hiểu vì sắp đặt trước hay chỉ là sự ngẫu nhiên mà Chí là người được Tín ưu tiên lấy lời khai trước. Cũng như anh nói, từ 3 giờ đến 4 giờ sáng hôm nay, anh và vợ ở trong phòng ngủ nên mọi động tĩnh anh đều không hay biết phải không? Tín nheo mắt nhìn Chí. Thưa sếp, từ nãy đến giờ sếp chỉ hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy, bộ sếp không có thấy mệt sao? Chí cười khẩy. Hình như cái chết của mẹ anh không thể khiến anh đau lòng thì phải. Tôi thấy anh vẫn còn đủ bình tĩnh để đối phó với những câu hỏi của tôi. Thưa sếp, tôi có đau lòng hay không thì cũng đâu có cần sếp thấy. Tôi nghĩ sếp nên tập trung vào chuyên môn thì hơn. Ở đây chúng tôi biết phải làm sao, không cần anh nhắc nhở đâu. Nhưng tôi còn chuyện quan trọng ở nhà rất nhiều. Tôi nghĩ mình không có thời gian để dây dưa với sếp. Mẹ tôi vừa mới qua đời, còn cha tôi thì như điên như dại. Tôi nghĩ sếp cũng không ác nhân tới nỗi không cho người con này chăm sóc cha mình chứ. Hay anh khéo biện minh cho mình lắm. Anh nói là lo cho cha, hay anh cần về nhà gấp để phi tang vật chứng, hoặc muốn xóa vết tích gì đó. Này, tôi nghĩ sếp nên cẩn thận với lời nói của mình. Nếu chưa có bằng chứng, sếp không nên buộc tội người khác như vậy. Thật không hiểu sao sếp lại lên được cái chức vụ này đấy. Chí nhếch mép. Tín trầm ngâm không nói gì. Anh khẽ nói nhỏ với người lính canh bên cạnh và ra hiệu cho hắn đi ra ngoài. Sau khi tên lính canh đi khỏi, Tín đến gần nơi Chí ngồi. Anh dùng hai tay xách ngược áo của Chí lên, thì thầm vào tai hắn. Tao rất muốn biết hiện tại mày đang nghĩ cái gì trong đầu. Tao chắc chắn mọi việc đều có liên quan tới mày. Nếu mà tao có bằng cớ, mày sẽ không có cơ hội để cười như thế đâu. Nghe rõ chưa? Sau khi được Tín thả lỏng, Chí sửa lại cổ áo, nói rất nhẹ nhàng vào tai Tín. Nếu sếp cảm thấy đủ tự tin về bản thân thì sếp cứ việc. Còn bây giờ tôi không có thời gian để kể lể chuyện cổ tích cho sếp nghe đâu. Tôi đi được rồi chứ sếp? Sau khi Chí ra ngoài, người bước vào kế tiếp chính là Dung. Nhìn thấy Dung, Chí mỉm cười ấm áp và nói: anh chờ em ở bên ngoài. Dung mỉm cười gật đầu đáp lại. Điều đó vô tình làm cho khuôn mặt của Tín thay đổi kỳ lạ. Hình như có điều gì đó làm Tín khó chịu mỗi khi nhìn thấy Dung và Chí. Đã 10 năm không gặp, em vẫn khỏe chứ? Tín từ tốn. Thời gian qua anh cũng không thay đổi gì nhiều. Không ngờ bây giờ anh lại được thăng chức cao như vậy. Anh xin lỗi, thật ra anh... Tín lắp bắp. Anh không cần phải nói nữa, em hiểu mà. Có lẽ em không xứng đáng để được nhớ tới hơn là sự nghiệp của anh. Lúc đó em khờ dại, tin vào lời hứa ngày xưa. Không hiểu sao lúc đó em cứ đinh ninh là anh sẽ về. Dung tỏ vẻ bình thản khi đối mặt với Tín. Này, không như em nghĩ đâu. Lúc đó anh có ý định về mà. Chỉ tại là... Tại sao? Chỉ tại à? 2 năm, 5 năm, rồi 10 năm. Bây giờ gặp lại, anh cũng chỉ nói được 2 từ chỉ tại thôi sao? Dung mỉm cười buồn bã. Nghe nói như vậy, Tín im lặng không nói gì. Anh thở dài rồi mồi lấy một điếu thuốc, trầm ngâm nhìn Dung. Em lập gia đình từ khi nào vậy? Tín gặng cười hỏi. Dạ, cách đây 2 năm. Thật ra chúng em gặp nhau từ 4 năm trước. Anh ấy đối xử với em rất tốt, biết hoàn cảnh gia đình em khó khăn, anh ấy giúp đỡ rất nhiều. Em rất biết ơn về điều đó. Vậy vì thế mà em đồng ý lấy hắn? Tín thẳng thừng, khuôn mặt lạnh đi. Nếu phải thì sao, mà không phải thì sao? Còn hơn là cứ chờ mãi một người không về. Nhưng mà hắn... Thôi nhạ, em nghĩ ta nên kết thúc cuộc nói chuyện về quá khứ đi. Từ lâu em không còn muốn nhắc đến nữa. Hiện tại chồng em đang chờ em bên ngoài. Em nghĩ ta không cần phải nói thêm về vấn đề này nữa. Thôi được, nếu em đã nói thế thì em có thể đi rồi. Dung đứng dậy đi về phía cửa. Bất chợt Tín lên tiếng. Hãy cẩn thận chồng của em đấy. Anh không tin hắn một tí nào. Dung không nói gì. Cô lặng lẽ bước ra ngoài. Kế đó một người thanh niên bước vào thưa. Thưa sếp, mọi lời khai đã có đủ. Chỉ có chồng nạn nhân là đang trong trạng thái điên dại mà thôi. Chúng tôi đã đưa ông ấy vào viện. Có lẽ chúng ta phải chờ lấy lời khai sau ạ. Còn về vấn đề chậu hoa sứ, chúng tôi đã giao qua bên xét nghiệm. Chắc 2-3 hôm nữa sẽ có kết quả thôi sếp. Tôi biết rồi, anh cứ để hồ sơ lên bàn. Hiện giờ tôi muốn được yên tĩnh. Nếu không có gì thì đóng cửa lại giùm tôi. Trong phòng chỉ còn lại mình Tín. Anh gục mặt xuống bàn, ôm lấy đầu. Tại sao? Tại sao không thể chờ anh về? Tất cả mọi chuyện anh làm đều là vì em. Em thà chấp nhận lấy một người mà em không yêu còn hơn là chờ anh về hay sao? Tín kêu lên khe khẽ. Ok, các bạn chia sẻ giúp mình đi. Thật sự là nó hơi ít đó. Nó hơi ít view á. Bạn nào mà xem trên Facebook bị lag, các bạn có thể là xem trên link YouTube này. Đó, mình đã ghim cái bình luận này rồi nhá. Mình ghim cái bình luận này đó, các bạn có thể là xem qua link YouTube. Ok, mình mong các bạn sẽ chia sẻ thật mạnh giúp mình ạ. Chương 18, đêm tối. Sáng sớm ngày hôm sau, tại một nơi xa khác, hôm nay Dũng dậy khá trễ so với thường ngày. Anh vươn vai đứng dậy, nhìn vào bàn làm việc, anh cảm thấy không hứng thú chút nào. Thế mà nó đã gắn liền với anh suốt những năm tháng dài dằng dặc. Từ ngày về ở với Lan, anh cứ lao đầu vào công chuyện làm ăn. Nhiều khi anh ngủ quên trên bàn làm việc. Không phải ở với Lan không hạnh phúc, mà là cái hạnh phúc ấy anh đã hiến dâng cho người khác mất rồi. Nhiều lúc anh cảm thấy rất có lỗi với vợ, nhưng biết làm sao, hình bóng của Nhạn đã khắc sâu trong tim anh. Có muốn quên cũng không thể quên. Dũng ngao ngán bước vào phòng rửa mặt. Đêm qua anh ngủ không được ngon giấc, trong lòng cứ thấy nôn nao. Đó là lý do tại sao hôm nay anh dậy muộn. Mọi sự bắt đầu từ cái hôm anh sơ ý làm xước ngón tay. Chắc là có chuyện gì đó xảy ra, anh bất chợt cảm thấy lo lắng cho gia đình. Bỗng có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Cậu Dũng ơi, cậu Dũng, có thư tín khẩn từ nhà cậu gửi lên này. Được rồi, tôi ra liền. Dũng vội lau mặt rồi chạy ra mở cửa. Anh nói sao? Nhà anh có chuyện à? Nga ngỡ ngàng khi nghe Dũng trình bày nội dung bức thư. Phải, hôm nay anh về nhà. Khuôn mặt của Dũng tràn đầy sự lo lắng. Có lẽ anh đã hiểu điều gì đã khiến anh bất an mấy ngày qua. Được rồi, anh không cần phải cuống lên như vậy. Lan tỏ vẻ quan tâm cho chồng. Em sẽ đi với anh về nhà, nhưng trước hết anh xin phép ba đã. Em biết là anh không còn thời gian để xin phép ba mà. Nhà anh đang có chuyện, nên đến lúc này mà em vẫn còn nghĩ đến chuyện phải xin phép ba em hay sao? Dũng bắt đầu cáu gắt. Thôi được rồi, để em viết vài chữ nói ba biết. Anh không cần phải cọc cằn như vậy. Lan thở dài buồn bã. Nhiều lúc em thấy anh cứ như là lấy em vì trách nhiệm thôi ý. Anh chưa bao giờ tỏ ra dịu dàng và quan tâm em cả. Em là lấy một con người, chứ đâu phải lấy một khúc gỗ. Hay con tim anh được làm bằng sỏi đá vậy. Thời gian qua em đã làm quá nhiều chuyện để được vừa lòng anh. Thế mà có bao giờ anh nở nụ cười với em đâu. Suốt ngày anh chỉ cúi đầu vào công việc, còn không thì chăm sóc những chậu hoa sứ. Anh nghĩ em không khó chịu khi thấy anh cười với chúng sao? Nhiều khi em nghĩ mình còn thua cả những chậu hoa sứ đó nữa. Lan lau nước mắt quay đi. Bất chợt từ đằng sau, Dũng choàng tay ra trước, ôm lấy bờ ngực Lan, ép lưng cô vào ngực anh. Lan im lặng không nói gì, hai dòng nước mắt tuôn rơi. Chỉ cần được Dũng ôm như vậy mà thôi đã ấm áp lắm rồi. Cô cúi đầu vào tay anh thút thít: em yêu anh nhiều lắm, anh có biết không? Dũng hôn nhẹ lên mái tóc của Lan. Anh cảm thấy Lan đáng thương hơn bao giờ hết. Phải chi trong anh không có hình bóng của Lan thì có lẽ anh yêu Lan, không có hình bóng của Nhạn thì có lẽ anh đã yêu Lan mất rồi. Anh biết cô vì hy sinh vì anh quá nhiều. Anh không muốn cô phải lao tâm như vậy, sợ cô sẽ thất vọng. Vì thế anh luôn tỏ ra khó chịu với cô, chứ anh đâu nào muốn thế. Anh xin lỗi, Dũng thì thầm. Anh chưa bao giờ nghĩ là anh sẽ chán ghét em, chỉ vì anh còn nhiều điều khó nói thôi. Lan quay người nói đối diện với Dũng. Cô nhìn anh chăm chú rồi đưa tay lên vuốt mái tóc huyền của anh. Đến một lúc nào đó, khi anh rơi giọt nước mắt đầu tiên vì em, có lẽ lúc đó đã quá muộn rồi. Lan mỉm cười buồn bã, quay lưng bước đi, để lại một mình Dũng ngay giữa phòng khách. Cùng thời gian này, tại nhà ông Thái, Dung đứng thẫn thờ ngoài ban công. Gió buổi sáng thổi nhẹ làn tóc bay trong gió. Từ khi gặp Tín đến bây giờ, không lúc nào cô không nghĩ đến anh. Tình yêu từ 10 năm trước lại trỗi dậy trong cô. Dung nghĩ mình đã chôn vùi tình cảm ấy trong sâu thẳm. Thế mà bây giờ, ê, mình làm sao thế này? Dung thở dài, đưa tay ôm lấy ngực. Mình cứ tưởng rằng mình đã quên con người phụ bạc đó rồi. Thế mà sau khi gặp lại, tại sao tim mình xốn sang đến thế? Đang miên man suy nghĩ, bất chợt từ đằng sau, một đôi tay quen thuộc ôm chầm lấy eo Dung, siết mạnh khiến cô khẽ giật mình. Em suy nghĩ gì mà ngẩn người ra như vậy? Chí thỏ thẻ. Không có gì, em chỉ là đang nghĩ về chuyện của mẹ thôi. Không hiểu sao gia đình mình lại xảy ra chuyện như vậy. Này, em đừng quá lo lắng. Vẫn còn có công an mà, họ nhất định sẽ tìm ra hung thủ thôi. Em cứ yên tâm. Chí mỉm cười, siết chặt Dung vào trong ngực. Anh có món quà muốn tặng em này. Chí đưa tay vào túi quần, lấy ra một vật khối, rồi luồn tay đưa lên trước mặt Dung. Hắn mở khe khẽ chiếc hộp để lộ hẳn một chiếc vòng cẩm thạch màu trắng rất đẹp. Dung bỡ ngỡ trước món quà giá trị của Chí. Cô bụm miệng há hốc mồm, không nói lên lời. Không chờ cô lên tiếng, hắn tiếp tục. Hôm nay là lễ kỷ niệm 2 năm ngày cưới của chúng mình, em không nhớ sao? Chí nhìn Dung, cười hiền từ. Bất chợt, mắt Dung nhòa đi. 4 năm rồi mà tình cảm của Chí đối với cô vẫn không thay đổi. Món quà mà Chí dành cho cô không phải là chiếc vòng cẩm thạch, mà là tình yêu chân thật của Chí. Dung biết, dù con người Chí có xấu xa đi nữa thì vẫn là một người chồng tốt. Cô cảm thấy hối hận vì đã nghĩ tới Tín như vậy là quá bất công với chồng cô. Dung quay lại, ngước mắt nhìn Chí trìu mến. Xin lỗi, em không nghĩ là anh nhớ tới ngày này. Em lỡ quên thì cũng đâu có sao, miễn anh không quên là được. Chí khẽ lau dòng nước mắt và ôm chặt Dung vào lòng. Bất ngờ khi ấy, Chí vừa kịp nhìn thấy từ nơi góc vườn hoa sứ có một bóng đen thoáng lướt qua. Có chuyện gì vậy? Dung tò mò hỏi. Đâu có gì đâu. Anh chỉ muốn tận hưởng niềm hạnh phúc khi được ôm em vào lòng thôi mà. Chí khẽ cười. À, mà hôm qua khi em vào phòng lấy lời khai, tên thiếu tá đó hỏi em những cái gì? Dung thoáng bất ngờ trước câu hỏi của chồng. À, không có gì đâu anh. Anh ấy chỉ hỏi những chuyện có liên quan đến cái chết của mẹ thôi. Ngoài ra cũng không có gì quan trọng. Thật là không có sao? Chí nheo mắt nhìn Dung chăm chú. Vâng, bộ có chuyện gì vậy anh? Không, chẳng có gì cả. Anh chỉ muốn hỏi em vậy thôi. Hình như em có vẻ quen biết hắn thì phải. Chí ra vẻ tò mò. Anh nói gì lạ vậy? Em làm sao biết anh ấy? Dung cười tít mắt. Chí yên lặng nhìn Dung không nói gì. Hắn biết rằng Dung đang nói dối. Với cái đầu óc thông minh như hắn, không thể nào mà không nhận ra nhất định Dung đang che giấu chuyện gì đó. Hắn rất ghét là ai dối gạt hắn, nhất là người mà hắn yêu thương. Hắn tự nhủ sẽ không bỏ qua chuyện này. Thôi, tới lúc phải vào viện lo cho cha rồi. Em lo chuẩn bị đồ đạc đi. Chí tươi cười nói. Em chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ mũi anh thôi. Dung cười mỉm. Không, anh ở nhà, để anh kêu xe đưa em đi. Sao vậy? Tối hôm qua anh còn nói là cùng em đi thăm cha mà. Dung thắc mắc. Ừ, đúng là như vậy. Nhưng anh vừa chợt nhớ có chút chuyện cần phải làm, nên hôm nay không cùng em đi thăm cha được. Chí tỏ vẻ quan trọng. Với lại có thể hôm nay thằng Dũng nó sẽ về, nên anh muốn bàn với nó một vài việc. Vâng, vậy cũng được. Để mình em vào thăm cha. Với lại có chị Nga, ở đó thì chắc là cũng không có gì đâu. Ừ, thế nhớ hỏi thăm tình hình của cha giúp anh. Ủa, nghe nói bữa nay mày với con Dung vào thăm cha mà, sao giờ mày còn ở đây hả Chí? Toàn thắc mắc. Ở nhà bận chút chuyện nên em không có đi. Trí trả lời bâng quơ mà không thèm nhìn mặt Toàn. Vậy được rồi, tối tao có hẹn với đám đánh bài bên xóm Hạ Phân, mày ở nhà coi chừng, không biết hôm nay thằng Dũng nó có về không nữa. Trí yên lặng không nói gì, hắn trầm ngâm đi lên phòng. Mình nói mà nó còn không thèm nghe, giết rồi hết muốn ở cái nhà này, mẹ chết rồi thì loạn hết cả lên. Toàn cầu nhau quay lưng bước ra ngoài. Chiều tối, tại nhà ông Thái, một bóng đen đang thập thò sau vườn, nhìn thấy tất cả cửa sổ đều sáng vậy mà chẳng có ai. Jomon cảm thấy lạ, nếu như chỉ ở nhà mình có mình Trí, tại sao lại mở đèn sáng như thế? Nãy giờ không thấy động tĩnh gì, chắc Trí đã ngủ say. Chợt nghĩ sẽ dễ dàng điều tra hơn nếu như cứ đèn mở sáng như vậy. Jomon không ngần ngại, anh vòng ra phía sau vườn, lẻn vào sau nhà ông Thái. Khi bóng Jomon vừa khuất từ nơi căn phòng nhỏ sau vườn, một bóng đen khác xuất hiện. Trên tay hắn cầm một cây kéo khá to, hắn mỉm cười khe khẽ. Jomon lén lút kiểm tra khắp nơi trong nhà ông Thái, đều không có kết quả gì khả quan. Bỗng tất cả mọi nơi đều mất điện, làm anh giật mình. Một màu đen tối bao trùm tòa nhà, anh vội vàng kiếm bật lửa. Không hiểu sao trong lòng cứ cảm thấy hồi hộp lạ, linh tính mách bảo cho anh biết rằng không an toàn một chút nào khi trong hoàn cảnh này, phải nhanh chóng rời khỏi đây. Mỏ mẫm mãi, Jomon mới xuống được tầng trệt. Anh men theo lối đi ra phòng khách, hoàn toàn im ắng. Bấy giờ chỉ còn vòng xuống bếp rồi luồn ra cửa nữa thôi là anh có thể thoát khỏi cái nơi ma quỷ này. Cánh cửa sau cuối cùng cũng hiện ra trước mắt, Jomon thận trọng mở cửa. Bất chợt anh nhớ ra rằng từ khi anh vào đây không hề đóng cửa, tại sao bây giờ cửa lại đóng? Không thể để cho anh suy nghĩ thêm thì một cánh tay từ trong bóng đêm đằng sau choàng lấy cổ anh, siết mạnh và kéo lùi anh về phía sau. Jomon cố gắng vùng vẫy nhưng do mất thế nên không thể nào giằng lại được. Cuối cùng anh đành phải đẩy mạnh thân mình về phía sau, kéo ghế của tên lạ mặt kia, cả hai cùng té ra đất. Vì thân hình của Jomon đang đè lên, hắn sẵn tay thụi mấy cùi chỏ vào sườn của kẻ kia. Nhưng tên kia vẫn không tha, Jomon tiếp tục đánh vào sườn hắn. Bất ngờ tên này đưa lên một vật gì đó trong tay, hắn chưa kịp nhìn ra đó là gì, vật đó đã cắm phập vào ngực anh. Jomon hét lên đau đớn, sau đó kẻ kia rút mạnh vật đó làm máu phủ khắp nơi, sẽ khiến Jomon gào thét. Còn chưa kịp giết hắn, tiếp tục đâm thêm vài lát nhát nữa vào giữa ngực anh cho đến khi anh không còn dãy giụa. Giây lát sau, hắn từ từ buông Jomon ra. Bây giờ anh ta chỉ còn nằm đó để chờ chết mà thôi, mồm hộc ra từng ngụm máu trong bóng tối lờ mờ. Jomon cố gắng nhìn kỹ tên hung thủ, đã quá trễ. Mắt của anh ta từ từ nhắm nghiền cho đến khi tắt thở. Một tia sét giữa trời xẹt ngang qua vườn hoa sứ trắng, hắt ánh sáng xanh lét vào nơi cửa sau nhà ông Thái, để lộ một khuôn mặt lạnh lùng và tàn nhẫn của Trí. Hắn tay vẫn còn cầm chiếc kéo dính đầy máu tươi và một vệt máu dính trên tay áo của hắn. Kế đó, hắn lấy từ trong túi áo ra một cái lọ thủy tinh nhỏ, bên trong có một cánh hoa sứ màu tím. Hắn cậy miệng của Jomon ra và cho cánh hoa ấy vào. Xin lỗi, chỉ tại là số mày đen thôi, có trách thì trách cái thân mày. Trí cười nhẫn tâm. Sau đó hắn bỏ cánh hoa sứ vào miệng Jomon, tiện tay nạy vài miếng da chán của nạn nhân rồi bỏ vào lọ thủy tinh. Cho dù mày thành ma quỷ cũng không có hại được tao đâu. Sau đó hắn kéo xác Jomon ra ngoài vườn, đến một nơi mà hắn đã đào sẵn một cái hố lớn. Sau khi chôn cất thi thể xong, hắn tháo bao tay bằng nhựa và đốt ngay tại chỗ. Không ngờ cái cảm giác giết người này lại thích thú như vậy. Tiếng cười của Trí văng vẳng khắp khu vườn hoa sứ. buồn ngủ quá các bạn ạ. Chương 19, ngày về. Sáng ngày hôm sau, trước cổng nhà ông Thái, một bóng người quen thuộc vận bộ đồ tây màu trắng ngày xưa đang mở cổng bước vào. Tiếng âm thanh của cửa sắt như in dấu tâm tư một người xa nhà. Bước về phía vườn hoa sứ, hai mắt nhìn vào thành đá ngày xưa, nơi mà mười mấy năm trước có một đôi tình nhân trẻ đã ngồi đây nói lời chia tay với nhau. Cảnh tượng ngày đó như thể hiện trước mắt Dũng. Anh nhớ như in những lời nói của Nhạn khi đó, nhưng anh không thể nào ngờ được rằng cô đã quên đi. Đưa tay vuốt về những cánh hoa sứ, Dũng thì thầm: lâu lắm rồi mới gặp lại tụi bay. Tụi bay có nhớ tao không? Một làn gió nhẹ thổi qua vườn hoa, khiến những cánh hoa sứ đong đưa như đang reo vui mừng một người thân quen vừa mới trở về. Vô tình, làn gió ấy thổi qua những tàn tro của đêm hôm qua đến tận đôi chân Dũng. Vẫn còn một mẩu nhựa vương vứt sau máu khô chưa hết cháy. Anh cúi xuống nhặt lên xem. Gì thế nhỉ? Hình như có ai đó đốt cái gì ở đây thì phải. Đây là gì? Không lẽ là máu sao? Dũng nheo mắt nhìn kỹ vết máu đã khô. Này, anh đứng thừ người ra làm gì? Vào nhà đi chứ. Tiếng Lan gọi vọng từ ngoài vào. Bị tiếng gọi của Lan làm cắt đứt dòng suy nghĩ, anh vội bỏ mẫu nhựa vào túi áo, bước ra khỏi vườn hoa sứ. Vừa ngay lúc đó, một âm thanh xa thẳm không biết từ đâu thì thầm vào tai Dũng: anh đã trở về rồi. Giọng nói dường như vui mừng, nửa như buồn bã, khiến cho Dũng chấn động tâm can. Dũng chợt rung động mạnh. Anh quay phắt lại nhìn mình. Lần này bị lỗi rồi. Từ từ nha bạn nhé, lần này bị lỗi. Vài khắc trôi qua, để lại vô vàn nỗi thất vọng. Xung quanh hoàn toàn yên lặng như chưa hề có điều gì xảy ra. Mặt Dũng không giấu được một nỗi buồn vô hạn. Có lẽ tại mình nhớ cô ấy quá rồi, chỉ là ảo tưởng thôi. Dũng chán nản quay đi. Khi Dũng vừa đi khuất, từ trong vườn hoa sứ, nơi bị che khuất khỏi ánh mặt trời, có một hình bóng lúc tỏ, lúc mờ, không biết đã xuất hiện ở đây từ khi nào. Chừng vài giây sau thì hình bóng ấy bỗng tan đi trong gió. Vài giờ sau đó, tại nhà xác bệnh viện huyện Long Mỹ, Dung và Lan được một y tá nam đưa vào phòng nhận xác. Sau khi y tá nam mở tấm chăn che mặt nạn nhân cho hai người xem, Lan không khỏi bàng hoàng trước thi thể của mẹ chồng. Cô xúc động lấy tay che miệng và có vẻ như muốn nôn. Em ra ngoài trước đi, anh muốn ở với mẹ một lát. Dũng từ tốn. Lan gật đầu không nói gì, lặng lẽ đi ra ngoài cổng cùng với y tá nam, để lại cho mình Dũng đứng bên xác bà Bích. Dũng lặng lẽ nhìn mẹ, đôi vai rung nhẹ nhẹ. Anh quỳ gối xuống nắm lấy bàn tay đã lạnh của bà. Thưa mẹ, con đã về. Dũng thỏ thẻ, anh áp má vào bàn tay của mẹ, sụt sùi. Tại sao lại như thế? Tại sao? Con chưa kịp mừng sinh nhật cho mẹ kia mà. Mẹ ơi, tại sao lại bỏ con ra đi như thế? Dũng đưa tay còn lại vuốt ve mái tóc sơ xác của bà Bích. Khuôn mặt anh trở nên đầy căm hờn. Con nhất định không tha thứ cho kẻ nào đã làm mẹ ra nông nỗi này đâu. Mẹ yên tâm mà nhắm mắt đi mẹ. Để tay bà Bích trở lại vị trí cũ, anh lau nước mắt, khẽ đứng dậy, nhìn mặt bà Bích lần cuối, rồi lặng lẽ quay lưng bước ra ngoài. Vừa mới mở cửa bước ra, Dũng bắt gặp một toán cảnh sát khoảng 4-5 người đứng trước cửa. Một người trong nhóm cảnh sát bước tới hỏi Dũng: "Xin lỗi, anh có phải là anh Dũng, con trai thứ ba của nạn nhân hay không?" "Dạ vâng, là tôi. Có chuyện gì sao?" "Vậy xin mời anh về sở, chúng tôi có vài chuyện cần hỏi anh, mong anh vui lòng hợp tác cho." "Này, các người có cần quá đáng như vậy không?" Lan lên tiếng phản đối: "Anh ấy chỉ vừa mới biết mẹ mình qua đời, các người đâu cần phải gấp như vậy." "Xin lỗi mọi người, chúng tôi chỉ làm việc theo lệnh của cấp trên đưa xuống mà thôi." "Không sao đâu, tôi cũng muốn biết một số chuyện về vụ án của mẹ mình, tôi sẽ đi với các anh." "Nhưng mà..." Lan bất ngờ trước hành động của Dũng. "Em cứ vào thăm cha trước đi, anh có chuyện phải đi với họ, có gì anh sẽ vào đưa em vào thăm cha sau." Nói xong, Dũng quay lưng đi theo nhóm cảnh sát, để lại mình và Lan đang nhìn dõi theo. Tại cơ quan điều tra huyện Long Mỹ, theo hướng dẫn của viên cảnh sát trẻ, Dũng đến trước cửa sổ một căn phòng có tấm biển để phòng cảnh sát trưởng. Anh mở cửa bước vào căn phòng, có vẻ khá tối so với bên ngoài. Một bóng người đang ngồi sau bàn làm việc, quay lưng hướng về phía anh. Dũng còn chưa biết nói gì. "Anh cứ ngồi thoải mái đi, không sao đâu." Dũng kéo ghế ngồi xuống, người vừa lên tiếng quay mặt đối diện anh. Hắn đưa đôi tay bật chiếc đèn để bàn gần đó lên. Dũng trố mắt tỏ vẻ bất ngờ. "Là anh sao? Tại sao anh lại ở đây?" "Vậy tại sao tôi không thể ở đây?" Tín mỉm cười. "Tôi thật sự không hiểu." Dũng nheo mắt nhìn Tín. "Không có gì là không hiểu, Dũng. Từ vốn..." Anh cười không phải là tiếp tục. "Ngày trước khi anh gặp ở tỉnh thành, tôi chỉ là một viên trung úy bình thường, không có gì đặc biệt cả. Thế mà bây giờ anh xem này, tôi là một thiếu tá rồi đấy. Và tôi đang có một vụ án cực kỳ khó khăn ở đây. Đáng buồn hơn là vụ án này có liên quan đến gia đình anh." Buồn ngủ quá. Các bạn ơi, có khi hôm nay nghỉ sớm nhé. Buồn ngủ quá. Cửa sổ phòng mình nó rất là hay các bạn ạ. Bởi vì nó cái cửa Euro window kéo ấy, tức là hai cánh nó kéo như này này, nó chồng lên nhau như này này. À, thế là bởi vì do thời gian nó bị lỏng lẻo rồi, kéo ra kéo vào nhiều, nó lỏng lẻo rồi. Thế là hôm nay khi mà gió bắc, những cái cơn gió bắc ùa về, cứ mỗi một lần mình đọc đến cái đoạn mà ma quỷ là cánh cửa nó cứ rung bập bập bập bập bập. Tôi thề với các ông á là tôi đang buồn ngủ mà tôi cũng phải tỉnh. Tôi nói thật, đó nó đang rung, nó giống như kiểu có ai đó đứng bên ngoài cửa sổ mà rung, trong khi đó là cái phòng làm việc của tôi ở tầng 2. À, công thấy là có kinh dị không? Đó, bây giờ là chó con sủa rồi. Đó, công thấy không? Đó. Hồn về trong gió. Không thấy những cái yếu tố này đó nó có kinh dị không? Ok. Trêu ông một tí sao nó tỉnh rồi. Nhưng mà đúng thật là cái cửa nó đang rung bần bật. Hải Vân Burrito, chị hình dung như thế này này. Nó nếu như nó mở tung ra thế này, nó lại là một nhẽ, nhưng mà nó cứ rung, nó cứ sợ thật mà. Ok, tôi đọc tiếp. Không ngờ chỉ mới 5 năm gặp anh đã lên đến chức thiếu tá. Dũng gật đầu trả lời. Tôi cứ nghĩ người mà mình sắp đối mặt là một tay cảnh sát trưởng già khó tính chứ. Này, anh bạn, anh định mỉa mai tôi đấy hả? Anh dám chê tôi già sao? Tín ra vẻ nghiêm nghị, nhìn Dũng chăm chú. Thôi mà, anh tưởng tôi sợ hay sao mà hù dọa kiểu đó. Chừng ấy năm, anh vẫn không thay đổi gì. Dũng nhếch mép cười ngó lơ. Mà sao anh biết họ là người nhà của tôi? Có thể tiết lộ một chút được không? Dũng tò mò hỏi. À, cũng chỉ là tình cờ thôi. Tôi đang điều tra một số cái chết bí ẩn. Những nạn nhân đã chết đều là thành viên trong nhà anh. Và mới đây nhất là cái chết của mẹ anh. Trước đó tôi đã điều tra kỹ mọi lý lịch của mỗi người. Và thế là tôi có cái tên của anh. Còn có một điều khá ngộ nghĩnh là cả tỉnh Cần Thơ này chỉ có mỗi anh tên là Nguyễn Lê Dũng mà thôi. Chó bắt đầu sủa. Thì ra là vậy, anh có vẻ thông minh ra đấy. Dũng mỉm cười. Thôi, chúng ta tập trung vào vấn đề chính đi. Mặt Tín trở nên nghiêm trọng. Được, nếu đôi bên đã là bạn với nhau thì anh cứ nói thẳng mọi vấn đề, không cần phải e dè đâu. Giọng Dũng trầm hẳn đi. Anh Dũng, anh biết Nhạn chứ? Có liên quan tới Nhạn sao? Dũng trợn mắt nhìn Tín kinh ngạc. Tôi rất tiếc phải trả lời với anh rằng là có. Không những liên quan mà có thể cô ấy chính là thủ phạm gây ra hàng loạt những cái chết bí ẩn. Câu nói của Tín khiến Dũng bàng hoàng. Anh đứng dậy níu lấy vai Tín và giục. Không thể nào, làm sao anh biết được Nhạn? Anh biết cô ấy đang ở đâu à? Làm ơn nói tôi biết bây giờ cô ấy đang ở đâu. Ấy ấy, anh bình tĩnh đã. Tôi chỉ nói là có thể thôi, chứ có nói là chính cô ấy đâu. Với lại cô ấy bây giờ ở đâu chúng tôi còn chưa biết kia mà. Tín cố trấn tĩnh Dũng. Anh không ngờ Dũng lại có phản ứng mạnh như vậy. Tôi xin lỗi, tôi hơi mất bình tĩnh. Dũng trở lại từ tốn. Có điều tôi không hiểu tại sao anh lại nghĩ rằng Nhạn có thể là hung thủ giết chết mẹ tôi. Anh có biết rằng cô ấy đã bỏ đi mười mấy năm rồi không? Tôi đã cố gắng tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức gì. Mẹ cô ấy thì hóa điên, cô ấy dường như là biến mất khỏi thế gian vậy. Dũng à, rất tiếc phải báo cho anh biết rằng cô ấy không hề bỏ đi. Điều này có lẽ anh phải đích thân hỏi lại người nhà của anh thì sẽ biết rõ hơn đó. Ý anh là sao? Cô ấy không thể bỏ đi phải không? Dũng ngơ ngác. Phải, cô ấy không hề bỏ đi. Tín gật đầu đáp lại. Tín à, nếu xem tôi là bạn, xin anh cho tôi biết rằng chuyện gì xảy ra. Tôi hoàn toàn không có hiểu gì cả. Ánh mắt Dũng tỏ vẻ khẩn trương. Tín thở dài đứng dậy, mồi điếu thuốc, rồi quay lưng bước về phía cửa sổ, đẩy tấm màn cửa ra để ánh sáng lọt vào căn phòng. Kế đó anh gác tay thành cửa sổ, nhìn những hoạt động đang diễn ra bên ngoài, rồi nói: nếu anh thật sự muốn nghe, tôi sẽ nói rõ ràng hơn. Thời gian không lâu sau đó. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Dũng buồn bã. Và vì thế cho nên anh nghĩ Nhạn vẫn còn sống và đang gieo rắc nỗi kinh hoàng cho gia đình tôi. Anh nghĩ tôi sẽ tin cái chuyện hoang đường này sao? Anh không cần phải gắng gượng như vậy. Tôi biết trong lòng anh đang rất khó chịu và không dám tin nó là sự thật. Có là sự thật hay không, tôi tự tìm hiểu. Rất cảm ơn anh về cuộc nói chuyện vừa rồi. Nói xong, Dũng quay lưng bước ra cửa. Khoan đã Dũng, Tín lên tiếng. Còn chuyện gì nữa sao? Dũng trả lời nhưng không hề quay lưng lại. Nếu đó là sự thật thì xin anh giúp chúng tôi. Chúng tôi cần phải đưa vụ án này ra ánh sáng. Tôi biết là anh rất khó xử, nhưng đừng để tình cảm làm lu mờ lý trí của mình vậy. Còn gì nữa không? Dũng khẽ gắt. Không, anh có thể đi. Dũng mở cửa nhưng không bước ra. Sau một thoáng suy nghĩ, anh lại nói: mong rằng đó không phải là sự thật như anh nói. Chào anh. Sau khi Dũng đi khỏi, chỉ còn Tín đứng lặng lẽ trong phòng, rít nhẹ làn hơi thuốc. Anh thì thầm: tại sao phải che giấu cảm xúc của mình chứ? Đâu cần phải như thế. Anh không thể chấp nhận được sự thật sao? Tội nghiệp, không ngờ có kẻ còn đáng thương hơn mình. Tín nở một nụ cười chua chát. Chương 20. Sự thật. Buổi trưa hôm ấy, tại nhà ông Thái. Này Chí, đi lên phòng với anh. Anh có chuyện muốn nói với mày. Toàn nói rõ to. Chuyện gì? Sao anh không thể nói ở đây cho rồi? Mày cứ lên phòng anh đi, ắt sẽ biết. Lên đến nơi, câu chuyện bắt đầu. Mẹ chết rồi, cha thì điên điên khùng khùng. Tao nghĩ nên bàn đến chuyện chia gia tài đi là vừa. Cái đầu của anh chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi sao? Chí cầu nhau. Thôi mà, mày đừng đạo đức giả. Anh biết chú mày cũng đang hăm he gia sản của cha mà. Anh cũng không ngu ngốc lắm nhỉ, anh Toàn. Chí nở một nụ cười mỉa mai. Thì anh nói đúng ý chú chứ gì. Mà này, sao anh không chờ thằng Dũng cùng bàn, lại chỉ có tôi với anh? Cái thằng đó thì bàn cái gì, với lại cha vợ nó cũng giàu có thế mồ, cần gì cái của cải nhà này. Anh vẫn còn hờn giận chuyện cũ sao? Anh em trong nhà sao mà thù dai thế? Con Nhạn đã chết lâu rồi mà anh. Mày đừng có nhắc nữa. Mỗi lần nói đến là tao thấy bực mình. Mẹ nó chứ, chỉ vì một đứa con gái thôi mà nó coi thường anh nó. Nếu biết ngày xưa cha cũng muốn làm thịt con Nhạn thì tao chẳng cần làm như quý lắm, cuối cùng chết tức tưởi. Thôi mà, Chí vừa định mở miệng thì kẹt một tiếng. Cánh cửa phòng từ từ mở hẳn ra để lộ một bóng dáng quen thuộc. Không khí trong căn phòng trở nên sâu lắng lạ thường. Đó là Dũng, đứng trước cửa phòng không nói gì mà chỉ thẫn thờ lặng nhìn họ, đôi mắt đỏ hoe trào ra một dòng lệ chảy xuống má. Dũng, em đã về rồi à? Chí lên tiếng. Là thật sao? Khuôn mặt Dũng trở nên ngờ nghịch đáng thương. Anh tựa hẳn lưng vào tường, ngồi phịch xuống đất. Tất cả đều là sự thật sao? Em làm sao vậy Dũng? Em đừng có nghe anh cả nói bậy, hoàn toàn chẳng có cái gì cả. Chí cố trấn an. Anh im đi! Dũng đột nhiên hét lên. Tại sao? Tại sao? Trước khi tôi đi, anh hứa là sẽ trông chừng Nhạn giúp tôi. Tại sao anh không làm được? Tại sao hả? Là tại sao? Dũng tức tưởi, nghẹn ngào ghì chặt đôi vai của Chí lầy mạnh. Thằng khốn, mày có chịu thôi đi không hả? Toàn quát lên. Chỉ là một con hầu thối tha, mày làm như cha mẹ mày chết không bằng ấy. Dũng buông vai Chí, đứng dậy nhìn Toàn. Khuôn mặt của anh tràn đầy sự phẫn nộ. Anh vừa nói cái gì? Tao nói đó thì sao? Mày biết con Nhạn chết ra sao không? Nó treo cổ chết đấy. Chính cha làm chuyện này, ông ấy hãm hiếp con Nhạn yêu quý của mày đấy. Liệu thằng Chí có cản nổi hay không? Im đi, đồ khốn! Dũng lao vào, nắm lấy cổ tay áo của Toàn, xốc mạnh. Sao? Mày muốn đánh tao hả thằng mất dạy? Đánh đi, mẹ kiếp mày! Dũng không nói gì, anh buông Toàn xuống và ngó lơ chỗ khác. Bỗng chát một tiếng, Toàn tát thật mạnh vào má Dũng và quát: không dám đánh tao hả thằng chó! Dũng không thèm quay mặt lại, tay anh nắm chặt hình nắm đấm. Chát, chát, chát, Toàn tát thêm vài cái nữa vào mặt Dũng. Sao thế? Mày tức lắm à? Mày đánh lại đi chứ Dũng. Vừa định tát thêm vài cái nữa thì Toàn bị Chí nắm lấy tay giằng lại. Đủ rồi, anh định đánh nó chết thì mới chịu hay sao? Chí gắt lên. Cái thứ như thằng chó chết, như nó, có chết cũng chẳng ai quan tâm. Toàn hất tay Chí ra, chỉ vào mặt Dũng. Anh đi xuống phòng khách đi, để tôi ở đây nói chuyện, cố gắng khuyên nó. Chí tử tốn. Làm gì thì làm, xong thì kêu nó xéo khỏi phòng tao. Ở đây không có chỗ cho cái thứ mất dạy như nó. Nói xong, Toàn quay lưng đi khỏi phòng. Đã bình tĩnh chưa? Tại sao lại ra lông nông nỗi này? Bộ ở sở cảnh sát có chuyện gì à? Chí liền hỏi Dũng. Đến lúc này mà anh còn hỏi tôi điều này sao? Dũng nhếch môi khinh khỉnh. Anh vẫn không thèm nhìn mặt Chí. Làm ơn, anh kể hết cho tôi nghe rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Thật ra chuyện ngày trước anh cũng không ngờ được Dũng à. Anh đã cố gắng bảo vệ con Nhạn khỏi bàn tay của anh cả. Nhưng chuyện cha đã làm với Nhạn thì anh hoàn toàn không biết. Chí tỏ vẻ buồn bã. Còn cái chuyện Nhạn tự vẫn chết thì sau này anh và anh cả mới được nghe mẹ kể. Chứ lúc đầu bọn anh cũng tưởng là Nhạn bỏ đi như em thôi. Vì thế mới gây ra gây gổ với anh cả, làm cho gia đình xào xáo. Đừng nói tới nó, Dũng gắt. Kể từ bây giờ tôi với cái thằng đó không còn là anh em gì nữa. Kìa Dũng, chẳng lẽ em muốn cha tức chết nốt sao? Cha vì chuyện mẹ chết đã tâm thần phân liệt rồi. Bây giờ em làm như vậy thì gia đình này biết ra sao? Chuyện đó tôi tự biết lo, anh không cần bận tâm. Cảm ơn anh, tôi không tin tưởng anh được nữa rồi. Nói xong, Dũng quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại một mình Chí đứng đó. Khỏi phải lo, mày chẳng còn cơ hội nào để gặp lại nó đâu Dũng à. Cuối cùng chỉ còn ta là người được hưởng cái gia tài này mà thôi. Khi vừa quay lưng đi, Chí môi cười thầm, một nét nham hiểm in đầy trên mặt. Buổi chiều, trời bắt đầu tối sẫm tại nhà ông Thái. Anh định đi đâu nữa vậy? Sắp tới giờ cơm rồi, Nga hỏi khi thấy Toàn chuẩn bị ra khỏi nhà. Không ăn, hôm nay tôi có hẹn với mấy đứa bạn bên xóm Hạ Phân rồi, Toàn cào nhau. Lại chuyện gì nữa? Hôm trước anh đi chơi vẫn ăn cơm chiều cơ mà. Tôi không thích ngồi ăn chung với cái thứ mất dạy. Tôi đi đây, khỏi phần cơm. Toàn phẩy tay bước ra ngoài. Vừa mới về đã ăn cơm một mình. Cả đám phụ nữ kéo nhau vào bệnh viện lo cho cha mấy người. Còn mấy người thì sung sướng, muốn đi đâu thì đi. Nga cằn nhằn buông đũa. Hai tiếng sau đó, tại khu rừng nhỏ gần xóm Hạ Phân, Toàn lê từng bước, vừa đi vừa làm nhảm. Hai tay hắn đút vào trong áo khoác, mặt mày xanh ngắt, dường như có chuyện gì đó không ổn xảy ra với hắn. Mẹ kiếp, sao hôm nay trời lạnh thế này? Mấy cái thằng xe ngựa không biết là biến đi đâu hết rồi. Hắn chợt nhớ đến khi hắn vừa đi qua khỏi bờ hồ gần nhà, nơi mà ngày xưa xác Nhạn được dìm xuống. Tự nhiên lúc đó gió thổi rất mạnh, cứ phả vào người hắn, khiến hắn không thể nào đứng dậy được. Hắn bỗng cảm thấy ớn lạnh. Nếu lỡ hồn ma con Nhạn mà hiện lên, chắc chắn là hắn sợ đến độ lăn ra mà chết mất. Cũng may đi miết rồi cũng gần tới xóm Hạ Phân, hắn nghĩ chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Xào xạc, gió bắt đầu thổi mạnh. Cái quái gì thế? Sao gió cứ thổi mãi thế này? Hắn khẽ cầu nhau. Ánh sáng nhẹ phía trước bỗng có gì đó thay đổi, từ màu xanh xám chuyển thành màu tím nhạt. Mắt hắn trở nên đờ đẫn, nhưng gió cứ táp vào mặt hắn khiến hắn không còn nhìn rõ nữa. Đột nhiên hắn nghe tiếng thở nhẹ của một cô gái. Hắn cố tránh gió, nhìn xung quanh. Ai? Là ai vậy? Hắn hỏi to, nhưng hoàn toàn yên lặng, không ai trả lời hắn. Từ đằng xa trước mặt hắn, một bóng hình xuất hiện. Tuy là rất xa, nhưng hắn có thể nhìn thấy rất rõ là bóng dáng của một cô gái tóc dài. Bất giác hắn cảm thấy sợ hãi. Liệu có phải là hồn ma của Nhạn hay không? Gió vẫn cứ tiếp tục xốc vào mặt, khiến tâm tình của hắn rối loạn, tầm nhìn mờ đi. Đến khi em chưa đang đọc một chuyện mà gõ cửa dân gõ đâu mà gõ. Ma đang xuất hiện từ đây. Tôi chết mất các ông ạ. Thôi em rút ra đi. Tôi bị vợ tôi dọa các ông ạ. Trái tim nhỏ bé của tôi sẽ vỡ tan ra mất. Tôi rút ra mà sao. Đúng lúc cái hồn ma xuất hiện, các ông thấy, ông thấy ác không? Tôi đến là tôi phải lắp một quả chuông nó treo ở đây. Bà ấy cứ bước vào là bà ấy cứ thế là bà vào rồi. À, mà ví dụ bà vào cái lúc bình thường thì không sao, bà vào cái lúc mà đúng lúc ma nó xuất hiện. Dạ vâng, đây là tim tôi vẫn còn đang đập, bà sợ nó sẽ. Các bạn để cho mình tim mình là ổn định nhịp tim trở lại đã. Vâng. Thật sự là vừa rồi là mình giật mình các bạn ạ. Thật sự vừa rồi là mình giật mình thật, tại vì mình đang tập trung vào cái bóng ma mà. Tỉnh ngủ rồi. Ok, mình đọc tiếp. Vẫn sợ. Từ đằng xa trước mặt hắn, một bóng hình xuất hiện. Tuy là rất xa nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rất rõ là bóng dáng đó là một cô gái tóc dài. Bất giác hắn cảm thấy sợ hãi. Liệu có phải là hồn ma của Nhạn hay không? Gió vẫn cứ tiếp tục thổi xốc vào mặt, khiến tầm nhìn của hắn nhòa đi. Đến khi gió ngừng thổi, hắn mới có thể ngẩng mặt lên mà nhìn. Trong thoáng chốc, cái bóng ấy đã đứng trước mặt hắn và chỉ cách hắn có vài phân. Tóc dài, xõa che cả mặt, nhưng hắn vẫn còn thấy rõ xuyên qua đám tóc có một con mắt đang nhìn hắn chằm chằm. Mặt cắt không còn một giọt máu, hắn quay đầu chạy thục mạng. Hắn cứ cắm đầu chạy, chạy mãi, nhưng cứ như là bóng ma ấy đang dính đằng sau lưng hắn vậy. Cậu cả, cậu không chơi với con sao? Không phải ngày xưa cậu thích vậy à? Âm thanh đó cứ thì thầm vào tai, khiến hắn kinh hãi hơn. Đừng mà, trời ơi, ai cứu tôi với. Bỗng phía trước có một bóng người đang đứng, toàn mừng rỡ chạy đến. Nhưng khi càng đến gần, hắn càng cảm thấy bóng dáng người này rất đỗi quen thuộc. Hắn bất ngờ kêu lên: Chí đó hả? Trời ơi, mày cứu anh với, con Nhạn nó muốn lấy mạng anh. Đúng là Chí. Hắn đứng đó nhoẻn miệng cười với Toàn. Bất giác Toàn chột dạ. Điều gì khiến Chí bình thản như vậy? Mặt hắn không hề tỏ ra sợ hãi khi nghe Toàn nhắc đến Nhạn. Mặc kệ, Toàn không muốn nghĩ nhiều, chỉ cần có người cứu hắn là được. Hơn nữa, người này lại là anh em với hắn, vậy thì hắn còn cần gì hơn? Toàn chộp lấy cánh tay của Chí, vồn vã: Chạy mau đi, hồn con Nhạn ở phía trước đấy mày. Bình tĩnh, không cần phải chạy đâu, có em ở đây rồi. Chí từ tốn: Là sao? Toàn ngơ ngác. Xào xạc, gió bắt đầu thổi mạnh. Toàn ôm lấy bờ vai của Chí thở mạnh. Hắn không hiểu tại sao Chí lại gan lì như vậy. Không lẽ cả ma Chí cũng không biết sợ? Bóng dáng của Nhạn bắt đầu xuất hiện từ đằng xa. Không hiểu sao Chí khi thấy Chí, bóng Nhạn dường như đứng khựng lại, không dám tới gần. Sao vậy? Không dám tới gần tao à? Chí lớn tiếng. Điều này làm Toàn kinh ngạc. Không ngờ khi gặp ma, nhìn thấy Chí, cái hồn ma của Nhạn lại trở lên rụt rè như thế. Chính tao đã hại mày chết đấy, mày không thù hận tao à? Đến đây. Dường như lời thách thức đã có tác dụng, bóng của Nhạn vụt lao đến chỗ Chí và Toàn. Cô đưa bàn tay đầy móng vuốt vồ lấy Chí, nhưng tiếng hét thất thanh vang lên từ một nơi nào xa thẳm. Bóng của Nhạn bị văng thẳng ra xa, ngược lại với hướng cô vừa lao tới. Toàn không hiểu vì sao. Cùng lúc đó, bóng nhạn cũng tan biến đi, nhưng đi cùng với âm thanh trong gió. Nụ lũ khốn nạn, tôi sẽ không tha thứ cho những gì các người đã làm đâu. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chí, ta hoàn toàn không hiểu. Toàn tò mò. Anh không nhớ hồi đó có lần em đi nghỉ mát ở núi Bà Châu Đốc sao? Ý mày là sao? Tao nhớ lúc đó mày có đi. Đúng rồi, lúc đó mày đi hết nửa năm mới về. Chẳng lẽ... Đúng vậy, em đến đó là có mục đích. Vì sợ một ngày nào đó con nhạn sẽ trả thù, nên em kiếm thầy để học cách trị tà ma. Cuối cùng em tìm được một ông thầy xin học lấy vài chiêu. Bây giờ lưng em có hình xăm Phật Bà Quan Âm bằng mực tàu pha máu chó mực. Đố mà nào dám sơ rớ. Hay, thì ra là vậy. Chú mày cũng khôn phết nhỉ. Cả hai cùng cười to. Nhưng sau đó Toàn chợt phát giác dường như có điều gì đó không hợp lý ở đây. Chí đã đi cách đây đã lâu, còn chuyện sau này là do mẹ kể nên mới biết. Không lẽ Chí đã biết trước mọi chuyện, hoặc có thể là tất cả do Chí sắp đặt. Toàn nhớ lại cái ngày mà nhạn chết, hắn không có ở nhà mà qua bên họ xóm Hạ Phân đánh bài với cái đám chiến hữu. Lúc đó cái thằng Sơn Thối đã nói rằng Chí đã hỏi thăm từ trước và còn mượn vài lọ dâm dương hoắc nhục dung tử. Vì lúc đó khá say nên Toàn quên bén đi chuyện ấy. Giờ nghĩ lại hắn cảm thấy không bình thường. Thảo nào ban nãy mày nói chính mày đã hại con nhạn. Toàn trở nên căng thẳng. Thì ra mọi chuyện từ trước đến giờ đều là do mày sắp đặt à? Bây giờ tôi mới thật sự thấy anh thông minh đấy anh Toàn à. Chí cười lớn. Nhưng mà đã quá muộn rồi. Ọc một tiếng, không biết từ khi nào Chí đã cầm sẵn một cây kéo khá to. Hắn đâm thẳng vào bụng Toàn. Toàn gồng người cố chịu đựng, một tay ôm bụng, một tay ghì lấy vai Chí. Mày, sao mày dám... Hắn phát giác bộ đồ tây màu trắng mà Chí đang mặc là của Dũng. Toàn chấn động, mắt trợn trắng, nhìn thẳng vào mặt Chí. Khốn nạn, mày định hại luôn cả thằng Dũng sao? Đó chính là lý do tại sao tôi không để cho con nhạn giết anh. Vì điều đó không nằm trong kế hoạch của tôi. Thằng trời đánh! Toàn vung tay định đấm vào mặt Chí, nhưng phập một tiếng, Chí đưa tay rút mạnh cây kéo làm máu văng xối xả vào áo hắn. Toàn hét lên đau đớn. Lần này Chí lại đâm thẳng cây kéo vào cổ Toàn một tiếng ọt. Cú đâm chí mạng làm Toàn chết ngay tức khắc, không còn gì để nói. Xin lỗi, gia tài của cha tuy lớn nhưng không đủ chia cho ba người đâu. Chí cười lớn, tiếng cười như ma quỷ vang vọng khắp rừng. Bỗng nhiên trời gầm lên dữ dội như tức giận vì cái con người quá tàn nhẫn. Ok, nữa không các bạn? Nữa không các bạn? Các bạn ơi, nữa không? Ok, thật ra thì mình rất muốn đọc nữa các bạn ạ. Nhưng mà mình có một cái nguyên tắc là cứ đến 12 giờ đêm á thì mình không nói đến ma quỷ. Thật ra là mình rất muốn đọc, nhưng mà cái gì nó về nguyên tắc là nguyên tắc. Đến đêm á là không, tức là cứ đến 12 giờ là chúng ta không nói chuyện về ma quỷ nữa nhá. Hoa Dại, anh cũng rất muốn là đọc chuyện này, sau đó là xàm xí với các bạn nữa. Nhưng mà bây giờ 12 giờ đêm rồi, đêm chúng ta không nói chuyện về ma quỷ. À, ok. Thế nên các bạn hết sức thông cảm nhé. À, bây giờ đến chương 20 rồi, Tuấn Nguyễn. À, chuyện này có 34 chương, chắc là khoảng 2-3 ngày nữa mới hết được. Khoảng 2-3 ngày nữa mới hết được. Chị Lợi Tạ, sao mấy hôm nay em thấy chị khác vậy chị Lợi Tạ ơi? Chị Lợi Tạ bên YouTube, sao mấy hôm nay em thấy chị có cái gì đó khang khác á, phải không? Ok thôi, không, mình xin phép các bạn là chúng ta dừng thôi. Không đọc tiếp được nữa, tại vì là bây giờ 12 giờ đêm rồi. Đọc bây giờ nó có nhiều vấn đề lắm. 12 giờ đêm là mình không đọc. Ok, bây giờ mình chúc các bạn ngủ ngon. Ngày mai mình sẽ đọc tiếp sớm hơn nhá. Ngày mai mình sẽ đọc tiếp sớm hơn. Tuấn Nguyễn, chuyện này còn khoảng 14 chương nữa. Ok, bây giờ mình chúc các bạn ngủ ngon. Tạm biệt Đức Anh Nguyễn. Tạm biệt Đỗ Ngân, tạm biệt Myberry, tạm biệt Phạm Minh Thủy. Bên YouTube là tạm biệt Mini Test Game, tạm biệt Tuấn Nguyễn. Tạm biệt chị Lợi Tạ, tạm biệt Hoa Đào nha, chào em. Chị Lợi Tạ luôn sống vui vẻ và lành mạnh nha chị Lợi Tạ. Bye bye Nguyễn Thiên Hoàng. Ok, mình chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Ok, tạm biệt các bạn bên YouTube. Chị Lợi Tạ, nếu mà cảm thấy có cái trong cuộc sống có gì vui hoặc là buồn, chị có thể là chia sẻ với em. Nếu như chị có niềm vui thì chị cũng có thể san sẻ cho em vui cùng với. Còn nếu như chị thấy có cái gì đó buồn á, thì em trai cũng sẵn sàng là luôn lắng nghe chị. Ok, chị chỉ cần inbox qua nick của em thôi. Ok, bye bye các bạn, bye bye Vũ Hoàng, bye bye Sô-cô-la, bye Võ Cường, bye Hân Nguyễn. Ok, bye Lo Chuông, bye bye Ngọc Thái. Ok, chúc chị Lợi Tạ ngủ ngon nha.